90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, mở phiên tòa trước khi. Cố Căn một lúc tỉnh lại, cảnh sát liền ghi qua khẩu cung, lúc ấy hắn liền nói là Lý Oánh Tuyết nhường hắn đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Tiền bác tiếc nuối nói, ta biết. Chuyện đã xảy ra hẳn là Lý Thiếu Cẩn tại video quay phim chung. Nghe được Lý Oánh Tuyết nhường Cố Căn đi hại nàng, Lý Thiếu Cẩn chuẩn bị nói trước, sau đó bày cạm bẫy, Cố Căn thì trở thành bộ dáng này. Thật ra thì liền bọn họ trên đầu nắm giữ chứng cứ đến xem. Trinh thám này hẳn là chính xác. Hách Quỳnh thấp giọng nói, ngươi còn đang suy nghĩ bắt Lý Thiếu Cẩn à? Cũng nghiêm trị, còn bắt cái gì, cảnh sát Trần đều ở đây tích cực giúp Lý Thiếu Cẩn thu góp có lợi chứng cớ đâu. Tiền bác cười nói, không có, ta chẳng qua là tại trinh thám. Nói xong, trong đầu liền xuất hiện một cái minh diễm động nhân bóng dáng. Nữ hài tử kia còn chưa hết ngây thơ, nhìn rõ ràng là hiền lành vô hại, nhưng mà nàng như thế nào có thể như vậy ổn định. Nắm trong tay lần này hàng chuyện đâu. Hơn nữa tại án phát sau còn có thể như vậy chấn định đi ứng đối bọn họ. Thật là một mê. Hách Quỳnh lại cầm lên tay nghe nghe hạ, sau đó lại buông xuống, nhìn về phía tiền bác. Không có gì mới khẩu cung, đợi thêm 2 ngày liền có thể bắt giam. Cố Căn đã có thể ra viện, cảnh sát Trần cũng không tra xét, phía trên kết án rất nhanh sẽ thẩm tra xử lý. Trần bác gật đầu, sớm một chút mở phiên tòa đi, tránh cho trong lòng luôn muốn nghĩ vụ án, nghĩ nữ sinh kia. Hách Quỳnh lại nhìn hắn một cái, thần sắc mang nghi vấn. Tiền bác cười một tiếng, trong phòng sau đó mới không bất kỳ thanh âm. Đã đến giờ, Hà Thắng Nam cùng Cố Trường Hữu từ trong phòng bệnh đi ra. Hà Thắng Nam đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu lên, là Cố Mộng không biết lúc nào tới rồi trước mặt nàng. Cái đó cùng Cố Trường Hữu dáng dấp có chút tương tự mặt. Đang một mặt coi là kẻ thù nhìn nàng, là Lý Oánh Tuyết tại xúi dục mình nhi tử. Nếu không Cố Căn có thể rơi tới hôm nay cái kết quả này. Nàng nuôi nhi tử a, lại cũng không thể ôm cháu. Nàng còn không có tìm nàng tính sổ. Hà Thắng Nam khí từ can trên sinh, cặp mắt đỏ lên nói, Cố Mộng, nhường Lý Oánh Tuyết tới. Cố Mộng cũng đỏ mắt nói, ngươi là ta mẹ ruột a, cho Oánh Tuyết đi học tiền ngươi cũng tham. Ta lúc ấy như vậy không lấy ra được tiền, muốn cùng ngươi mượn ngươi cũng không cho mượn. Cuối cùng ngươi cầm ta 40.000 đồng tiền, ngươi đến cùng làm sao hạ thủ được? Ngươi là ta mẹ ruột sao? Hai tử học nghiệp cứ như vậy bị ngươi làm trễ nải. Ngươi nhất định chính là một ma quỷ. Cố Mộng tức giận quá nặng. Ma quỷ hai chữ phun ra một bãi nước miếng chấm nhỏ. Vốn là hết sức phẫn uất Hà Thắng Nam, lập tức ngây ngẩn. Ngươi, Cố Mộng khóc lóc nói. Ta đều nghe, ta vẫn cho là ngươi cùng người khác mẹ không giống nhau. Ngươi đối Cố Căn mặc dù tốt, nhưng mà cũng đối ta tốt. Ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ngươi con gái ruột tiền ngươi cũng hố. Này 2 lần liền bẫy ta 40.000 đồng tiền. Kia trước khi những thứ kia chuyện nhỏ, ngươi cũng không biết cầm ta bao nhiêu tiền. Ngươi bây giờ trả lại cho ta. Thật ra thì Hà Thắng Nam dĩ nhiên cũng thích con gái, nhưng là so với nhi tử còn kém chút. Hà Thắng Nam nói, dù sao ngươi công công có tiền, ngươi là chính mình ngốc, không lấy được. Nếu không ta cầm 40.000 tính toán cái gì? Tính toán cái gì? Ngươi biết rõ ta không có tiền. Cố Mộng nói đến tức giận chỗ, đưa tay tới xé Hà Thắng Nam vạt áo. Cố Trường Hữu bình thời là bất kể thê tử nhi nữ chuyện, nhìn thầy thuốc cũng chạy qua bên này, quá không giống, đẩy ra Cố Mộng, ngươi điên rồi, đây là ngươi la lối om sòm địa phương, ngươi cũng nhìn một chút trường hợp. Cố Mộng khóc lớn nói, Ta không tin nàng cầm ta như vậy bao nhiêu tiền. Ba người có thể một điểm cũng không biết. Các ngươi nơi đó xứng làm ta cha mẹ. Ta còn nhìn trường hợp nào. Nào có các ngươi như vậy cha mẹ. Cố Mộng mặc dù đối với Lý Thiếu Cẩn cay nghiệt, cùng người ngoài lại được Lý không buông tha người ngang ngược. Nhưng mà bảo vệ mẹ của mình nhà, cái này có sao nói vậy? Có hai nói hai, nàng làm rất khá, nếu không làm sao có thể cố căn một phạm chuyện, vội vàng liền mang về nhà, nhà mẹ mỗi một người, nàng tất cả dụng tâm đi chiếu cố, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Cuối cùng hồi báo nàng là cái này, Cố Mộng lại đưa ra tay, tới tư đánh Cố Trường Hữu. Cố Trường Hữu giận đến đè lại Cố Mộng bả vai, sau đó đem Cố Mộng từ nay về sau đẩy một cái. Nói, chúng ta khi cha mẹ, không phụ lòng ngươi, ngược lại là chính ngươi sanh nghiệt chướng. Ngươi hỏi một chút Lý Oánh Tuyết, hắn cùng mình cậu ruột nói gì? Đúng rồi. Hà Thắng Nam oán khí lại nổi lên, Cố Mộng lướt qua ánh mắt không phục nói, cùng Oánh Tuyết có quan hệ thế nào? Nàng nói gì? Cố Trường Hữu nói, nàng nhường nàng cậu đi làm nhục Lý Thiếu Cẩn, cho nên mới có cố căn hôm nay bi kịch. Đây đều là Lý Oánh Tuyết xúi biểu, mình cậu ruột, nàng cũng xúi biểu. Ta nói cho ngươi, lúc này cảnh sát cơ quan không phải muốn truy tố em trai ngươi sao? Lý Oánh Tuyết mới là chủ sử sau màn, muốn quan cũng quan Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng mờ mịt nhìn về phía trước. Oánh Tuyết, ngoặc kép, thứ sáu buổi tối, các bạn học đã bắt đầu thật sớm bắt đầu ăn bài buổi tối. Ngày mai, ngày sau thời gian sau giờ làm việc, Tạ Thuận Ngôn về nhà, Tiết San San muốn thi, Lưu ở trường học tra cứu lý lịch, bất quá nàng lúc này không có ở phòng ngủ. Tống Khuyết có nhiệm vụ, Lý Thiếu Cẩn không ra cửa, trong phòng ngủ chỉ có một mình nàng, đang học tập đây, nhận được Lý Ác Du điện thoại, Lý Thiếu Cẩn nghiêng dựa vào ghế, ngươi đi ông nội nơi đó, Lý Ác Du nói, dĩ nhiên, loại này thời kỳ phi thường, ta không phải về tới hỏi thăm tin tức sao, Cố Căn đã không cần tại bệnh viện trị liệu, bị vặn vẹo đưa nói trại tạm giam. Cơ quan công an vậy nên Cố Căn, cố ý tổn thương, Lý Ác Du danh nghĩa truy tố. Bởi vì xâm hại tình dục nam sinh, không phải tội cưỡng gian. Bây giờ vụ án tại tiến một bước thẩm tra xử lý chung. Mở lúc nào đình, còn không biết, mở phiên tòa trước thời gian vô cùng trọng yếu. Cố Căn không muốn ngồi tù, nhất định phải kiện. Kiện liền muốn mời luật sư lục soát lưới có lực chứng cớ vậy nếu như có thể làm được biết người. Biết ta, thì tốt hơn, Lý Thiếu Cẩn bọn họ mặc dù có cơ quan công an ra mặt. Nhưng mà bọn họ có kỳ vọng kết quả, cùng Lý Ác Du đều chú ý Cố Căn đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, tin tức cùng chung đi, người tại ông nội nơi đó nghe được cái gì. Lý Ác Du cũng không vòng vo, nói. Đầu tiên, Cố Mộng cùng Hà Thắng Nam trở mặt, cái này Lý Thiếu Cẩn ngược lại là hết sức bất ngờ. Cố Mộng đặc biệt hướng người nhà mẹ a, làm sao còn trở mặt đâu, nàng sửng sốt một chút, biết nguyên nhân sao, Lý Ác Du nói, hình như là Lý Oánh Tuyết muốn đổi ngươi thành tích thời điểm. Cố Mộng ra 60.000 đồng tiền, nhưng mà thật ra thì đối phương mới chịu 30.000. Có 30.000 đều bị Hà Thắng Nam cầm, còn có một lần, cầm 10.000, tóm lại là Hà Thắng Nam cầm Cố Mộng tiền, bị Cố Căn nói ra, Lý Thiếu Cẩn cười nói, hay là Cố Căn nói, hắn ngốc a, Lý Ác Du nói, ông nội nói, chuyện này ỷ lại Hà Thắng Nam gạt Cố Mộng, từ Cố Mộng nơi đó cầm tiền, chờ Cố Căn muốn tiền chữa bệnh. Hà Thắng Nam không cầm, Cố Căn liền nghĩ đến Cố Mộng bị bẫy tiền chuyện này. Cảm thấy Hà Thắng Nam đang gạt hắn. Ông nội nói, làm gia trưởng, làm chuyện gì đều được. Không nên gạt, người ở chính giữa giấu giếm, cho là đối bọn nhỏ tốt. Thật ra thì hai người bởi vì lẫn nhau nghi kỵ,